Chương 76, Thanh tẩy vong linh. Hắc sắc bù lệ xịt cùng với màu đen hỉ ơ bìm từ hai bộ kẹ mẩn trong miệng xì ra, chỉ bất quá khi này lưỡng đạo công kích xuất hiện thời điểm, cả dù hạ cùng hủ không khỏi nhướng mày. Hắc ám lực lượng sao cũng không phải, dường như có loại cảm giác kỳ quái. Cả dù hạ có dẫn sóng lực, đối với cái này cái thế giới năng lượng vô cùng mẫn cảm, ở bù lệ xịt cùng hỉ ơ bìm xuất hiện thời điểm liền phát hiện không đúng. Giống nhau hủ cũng giống như vậy. Chỉ là bởi vì thực lực quan hệ cùng với trời sinh nhìn kỹ tử đối với cái này chủng năng lượng vô cùng chán ghét giống nhau. Chỉ là cũng bởi vì cả dù hạ cùng hủ một cái thất thần, lưỡng đạo công kích xong toàn bộ mệnh trung hủ. Ha ha ha, cái gì hủ, thậm chí ngay cả như vậy công kích đều tránh không thoát. Nguyên bản còn vô cùng sợ hai bỏ lần tỷ giờ vương ở nhìn thấy hủ dĩ nhiên không có thể tránh thoát công kích, không khỏi vui vẻ hô. Thực sự là ngu ngốc, cả rủ hạ cùng cả mị hỉ rổ đối với cuồng tiếu bỏ lần tỷ giờ vương không khỏi im lặng nội tâm nói rằng. Không khí cắt kim loại cả rủ hạ nhàn nhạt hô, cũng không giống như quan tâm mới vừa công kích giống nhau, trên thực tế cả rủ hạ quả thực không để bụng. Tuy là mới vừa công kích quả thực mệnh trung hủ, thế nhưng hoàn toàn phục chế ạt thực lực sợ sẹp tại cùng sợ nọ là thực lực căn bản không phải là đối thủ của hủ. Sợ sẹp tại, chuẩn thiên vương đỉnh phong. Sơ nọ là, thiên vương trung kỳ bén nhọn phong nhận từ hủ cánh trong nháy mắt vung ra. Cẩn thận a sở xẹp tải, sơ nọ lạt vừa lúc đó nguyên bản hôn mê à tỉnh lại, đúng dịp thấy hủ không khí cắt kim loại công kích sở xẹp tại cùng sơ nọ lạt, nhất thời hốt hoảng kêu to lên. Ngươi đã tỉnh à cả dù hạ nhìn về phía tỉnh lại à mở miệng nói. Cả dù hạ ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này đúng? Cả dù hạ ca không muốn công kích ta bộ kẻ mẩn A-A-S đến bây giờ còn cho rằng cái kia hai là của hắn bộ kẻ mẩn. À cái kia không phải của ngươi sở xẹp tại cùng sở nọ lạc. Bờ dọc lập tức kéo lại A-S, đồng thời sau đó đem sự tình nói cho hắn. Mà đổi thành một bên, cả dù hạ hủ mấy đạo không khí cắt kim loại trực tiếp đánh vào màu đen sở xẹp tại cùng sở nọ lạc trên người. Thình thịch cường đại công kích, trực tiếp đem hai bộ kẻ mẩn hất bay đi ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên vách tường. Kết thúc đi mạnh như vậy công kích. Kamishiro nhìn ngã vào trên vách tường hai bộ kẻ mẩn nói rằng. Hắn cũng không cho rằng cái kia hai bộ kẻ mẩn có thể ngăn trở hủ công kích, bởi vì mặc dù là hắn dễ ghi dọc cũng không đỡ nổi vừa rồi hủ công kích. Không chỉ là Kamishiro, ngay cả As mấy người cũng thì cho là như vậy. Chỉ là rất nhanh bọn họ đều kinh ngạc nhìn một lần nữa đứng lên sở sẹp tại cùng sở nọ lạc. Làm sao có thể dĩ nhiên không có sự tình bờ dọc không dám tin nói rằng. Hơn nữa dường như không có thụ thương giống nhau à lúc này sức quan sát tăng nhiều, dĩ nhiên chú ý tới hai bộ kẹ mẩn không chỉ có một lần nữa đứng lên, còn một điểm thương thế cũng không có, cái này quả thực thật là quỷ dị. Cái này địa phương thực sự là quá tà môn. Mày cũng nói, không có khả năng, công kích làm sao lại vô hiệu. Mắt càng là không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, vô dụng, ta là cái này thế giới vương, ta là vô địch. Họ lần tỷ giờ vương lúc này ở chứng kiến hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên không có sự tỉnh sau đó càng thêm điên cuồng. Hư thực sự là ngây thơ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là hắc ám năng lượng, dĩ nhiên quên mất ngươi chân thân. Đây là vong linh năng lượng đi cả rủ hạ tự tin nói rằng. Ngươi làm sao có thể biết họ lần tỷ giờ vương trong lòng kinh hãi, kinh ngạc không phải cẩn thận nói lộ ra miệng. Quả nhiên đúng a, như vậy ngươi có thể cùng chúng nó cùng nhau yên nghỉ. Kết thúc chúng nó, sử dụng thần thánh hỏa diễm cạ rủ hạ hướng về phía hụt hô. Thần thánh hỏa diễm hụt hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra hào quang bảy màu, một cỗ tràn đầy sinh cơ thất thải hỏa diễm từ trong miệng phun ra, phun về phía hai bộ kẹ mẩn còn có bỏ lần tỷ giờ vương. Đừng a, bỏ qua cho ta đi, bỏ lần tỷ giờ vương lúc này rốt cuộc luôn cuống, khi nhìn đến hụt sử dụng đã xuất thần thánh hỏa diễm về sau. Không còn dám kiêu ngạo xuống phía dưới, lớn tiếng hướng về hủ cùng cả rủ hạ cầu xin tha thứ. Chỉ là cả rủ hạ căn bản không vì sở động, bản thân đối với cái này cái đã từng khinh nhờn quá đồng loại mình ra hỏa càng là hận thấu xương, thần thánh hỏa diễm không ngừng trước thiêu chúng nó, nguyên bản ngưng tụ thực thể ở ngọn lửa thiêu đốt dưới, không ngừng hóa thành khói đen bay ra, sau đó ở thần thánh hỏa diễm thiêu đốt hạ trực tiếp biến mất. Mặc dù biết nó là bại hoại, thế nhưng làm sao nhìn thời điểm luôn luôn trùng cảm giác là lạ à khi nhìn đến họ lần tỷ giờ vương cùng hai bộ kẹ mẩn đều bị đốt không có về sau, đột nhiên tới một câu như vậy. Đó là đương nhiên, hẳn là dáng vẻ của hắn không phải là As ngươi nha, đương nhiên cảm thấy là lạ. May lúc này cười nói với As. A đúng nga, liền đúng như vậy. As mới có bừng tỉnh đại ngộ, no y nguyên bản không khí khẩn trương ở As khôi hài hạ trở nên tản ra. Phó hội trưởng cả Mỹ Hì Dồ hiện tại thành thật theo cả rủ hạ chào hỏi. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt cả Mỹ Hì Dồ. Cả dù hạ ngược lại là không có muốn lại đem cả Mỹ Hì Dồ vồ vào ngục giam ý tưởng. Nói như thế nào nhân ra nhưng là sở cốt tìm giá cao tiền cương mới từ ngục giam kiếm đi ra. Nếu như lại bị bắt nói, sợ rằng sở cốt sẽ điên rồi. Đúng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền lại gặp được ngươi. Tuy là cả Mỹ Hì Dồ trong lòng tuyệt không muốn gặp đến cả dù hạ, thế nhưng hắn cũng không dám nói đi ra. Cả dù hạ cũng xem xuất thần thay mặt lo lắng cùng bất an, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta còn không có dễ giận như vậy. Cả dù hạ ca, ngươi nhận thức vị đại thúc này sao? À nghi hoặc nhìn cả dù hạ cùng cả Mỹ Hì Dồ hai người, không khỏi hỏi. Các ngươi không biết hắn, các ngươi không phải đang ở tìm hắn sao? Hắn chính là các ngươi sau đó phải khiêu chiến đối chiến khai thác khu cuối cùng một cái khai thác trí não, đối chiến kim tự tháp phạ dạ ổng cả Mỹ Hì Dồ. Cả dù hạ vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Ars đoàn người hỏi. Cái gì đại thúc lại chính là đối chiến kim tự tháp khai thác trí não? May cũng đồng dạng kinh hãi, ba người kia cũng giống như vậy, đối với thân phận của cả Mỹ Hì Dồ rất là kinh ngạc. Các ngươi dĩ nhiên cái gì cũng không biết liền tới khiêu chiến, thực sự là phục các ngươi. Cả dù hạ im lặng nói rằng, à cùng may hai người bị cả dù hạ nói xong hết sức khó xử.